Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, bạo tẩu Long Cốt Thái Đao. Bộ phương trong tay khói xanh tiêu tán, Long Cốt Thái Đao chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn chắp lấy tay, đi theo Tại Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa sau lưng, nhìn lấy hai cái nha đầu lanh lợi hướng phía này hoàng kim trong cung điện đi đến. Trên thân tước vũ bào tản ra oánh oánh quang hoa, trong tay này buộc chặt lấy đen trắng băng vải trong, hai cái thao thiết chi hồn đều là đang run rẩy. Vừa vào cái này hoàng kim cung điện hạ, bộ phương chính là cảm giác được một trận băng lãnh khí tức xâm nhập mà đến. Mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ tại cái này tĩnh mịch yên tĩnh trong cung điện lưu dưới vang vọng. Ông, rầm rầm rầm, bỗng nhiên, bộ phương một bước đạp xuống, toàn bộ cung điện đều là run lên, từng đạo quang hoa trong nháy mắt lưu chuyển mà qua, khiến cho toàn bộ cung điện đều là trở nên sáng sủa. Bộ phương tròng mắt hơi híp, cũng rốt cục thấy rõ ràng bên trong cung điện này cảnh tượng. Kỳ thực cái này không chỉ là một cái cung điện, hoàng kim cung trong điện còn có mấy cái tiểu phân điện. Mỗi một cái tiểu phân điện trong đều là đại môn đóng chặt, giống như hoàng kim đổ bê tông đại môn nặng nề vô cùng. Bộ phương giờ phút này thân ở tại cái thứ nhất đại điện, ở giữa tòa đại điện kia thì là rơi đầy đất phá toái vỏ trứng. Này vỏ trứng hiện ra ảm đạm thất thải màu sắc, trên đó tinh hoa đều là biến mất. Bộ phương nhìn xem vỏ trứng, lại nhìn một chút nơi xa tiểu hoa liếc một chút, khóe miệng không khỏi co lại. Cái này không phải là cái này thất thải phệ thiên mãng xác a? Tựa hồ là cảm ứng được bộ phương ánh mắt, tiểu hoa phồng lên miệng nghiêng đầu lại, hung hăng chừng bộ phương liếc một chút. Sau một khắc, vung tay lên, này đầy đất vỏ trứng chính là bị nàng cho thu nạp đứng lên. Tiểu hoa đối bộ phương hừ một tiếng, chính là lôi kéo tiểu nha hướng phía trong cung điện chạy tới. Chỉ chốc lát sau, chính là không thấy thân ảnh. Bộ phương đến muốn mở rộng bước chân theo sau, tuy nhiên lại là cảm thấy bị một cỗ khí thế cho liên lụy ở. Này từng tòa phân điện bên trong tựa hồ có khủng bố năng lượng đổ xuống mà ra. Những năng lượng này quanh quẩn tại bên trong đại điện, hình thành một cỗ đặc biệt ba động, làm cho tâm thần người không khỏi căng cứng ba động. Đao công điện hạ, thực đơn điện hạ, nguyên liệu nấu ăn điện hạ, đồ làm bếp điện hạ, chấm ngoặc kép. Bộ phương ánh mắt hơi hơi nhất truyền, nhìn thấy này mỗi một phần điện hạ biển trên trán chỗ sách chữ. Thần tình trên mặt cũng là không khỏi sững sờ. Đây chính là thao thiết cốc truyền thừa cung điện. Thật đúng là đơn giản trực tiếp thô bạo. Chấm ngoặc kép, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền hướng phía một tòa phân điện đi đến. Tiểu nha nha đầu kia có tiểu hoa cái này còn nhỏ viễn cổ thần thú đang thủ hộ, an toàn hẳn là không hội xảy ra vấn đề gì. Trừ phi tiểu hoa đem tiểu nha cho ăn. Bất quá muốn ăn đã sớm ăn, cho nên hẳn là sẽ không lại xuất hiện cái gì nguy cơ. Bộ phương chắp tay mà đi, rất nhanh chính là đi vào đao kia công điện hạ trước đó. Giơ tay lên, thon dài ngón tay trắng nõn, tại quang hoa chiếu rọi xuống, như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết. Thủ trưởng đặt tại này băng lãnh hoàng kim trên cửa, chân khí phun trào, cánh tay dùng lực. Sau một khắc, này hoàng kim phân điện môn lại là phát ra kẽo kẹt nặng nề tiếng vang, chậm rãi bị đẩy ra tới. Đẩy cửa ra, bộ phương tự nhiên chính là bước vào trong đó. Trong điện đen kịt một màu, oanh một tiếng, bộ phương sau lưng cửa đóng lại. Toàn bộ không gian trở nên càng thêm hắc ám, một tia sáng cũng không từng xuất hiện. Bất quá không qua bao lâu, phân điện trong liền có quang hoa lấp lóe mà lên. Tại này phân điện đỉnh đầu, có một khỏa cự đại bảo thạch. Này bảo thạch sáng sủa, tản ra nhu hòa quang mang, trắng sáng mà không chướng mắt, đem trọn cái phân điện không gian đều là chiếu không bình thường sáng ngời. Bất quá theo sáng lên, bộ phương con mắt cũng là co rụt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lại là phát hiện này phân điện chính trung tâm, trên một cái ghế thế mà ta lấy một người. Đó là một cái mang trên mặt người đeo mặt nạ, trên thân khí tức để cho người ta bắt không thấu, tràn ngập sắc thái thần bí. Cái này Nhất Trần Phong không biết bao nhiêu năm hoàng kim trong cung điện thế mà lại có người tồn tại. Ong ong ong, âm vang đao thanh vang vọng mà lên. Sau một khắc, từng thanh thái đao bắt đầu từ bốn phương tám hướng chạy như bay đứng lên. Giống như là cuốn lên thái đao gợn sóng, để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Đầy trời tịch cuốn lại thái đao phong bạo, tản ra đao khí, nhượng bộ phương da thịt đều là trở nên hơi có chút chặt chẽ. Hoan nghênh đi vào đao công điện hạ, ta thế nhưng là chờ thật lâu. Chấm ngoặc kép, bóng người kia nói ra. Đao công điện hạ, bộ phương mặt không biểu tình nỉ non. Nơi này là truyền thừa cung điện. Đao công điện hạ truyền thừa từ nhưng chính là đao công. Trong điện có thái đao 360 đem. Trong đó có 5 thanh danh đao. Tại ngươi trước khi đến, đã bị lấy đi một thanh danh đao. Cho nên ngươi chỉ còn lại có tại 4 thanh danh đao trong lựa chọn máy bay lại. Chấm ngoặc kép, bóng người kia nói ra. Bộ phương hơi sững sờ. Tại trước khi hắn tới chính là bị tuyển đi một thanh danh đao. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là tiểu nha? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đặc quyền? Bộ phương thầm nghĩ đến. Mà sau một khắc, bóng người kia bắt đầu từ vị trí đứng lên. Người muốn biết như thế nào thu hoạch được truyền thừa a? Đây là đời thứ nhất cốc chủ đao công kỹ xảo. Là tất cả mọi người tha thiết ước mơ mạnh nhất đao công. Bóng người nói ra, hắn từng bước một hướng phía dưới đáy đi tới. Hướng phía bộ phương đi tới. Mạnh nhất đao công, bộ phương nhíu lại mắt. Thật đúng là cuồng vọng có thể. Người muốn thu hoạch được đao công truyền thừa, nhất định phải thu hoạch được một thanh danh đao tán thành. Đồng thời hiện ra ngươi thiên phú, tại một nén nhang bên trong đem đao kia công học hội một tầng. Nếu không, ngươi làm mất đi truyền thừa tư cách, bị mạt sát. Bóng người đi đến bộ phương bên cạnh thân, cơ hồ là tiến đến bộ phương bên tai. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong lời nói mang theo vài phần dày đặc cùng cảnh cáo. Bình thường người nghe, toàn thân đều là có chút phát lạnh. Bất quá bộ phương dù sao không phải người bình thường. Hắn nghiêng qua đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy này mang theo người đeo mặt nạ ảnh. Sau một khắc, giơ tay lên, ấn tại bóng người kia trên bờ vai. Băng lãnh cảm giác truyền tới tay, chậm rãi đem bóng người kia cho đẩy ra. Bộ phương từng bước một hướng phía nơi xa này từng thanh trôi nổi trong hư không huyễn. Khốc thái đao đi đến, mang theo người đeo mặt nạ ảnh tựa hồ là đang mỉm cười. Chắp lấy tay, cứ như vậy nhìn lấy bộ phương. Bộ phương từng bước một mà đi, rất nhanh chính là đi vào này thái đao dưới tường. Dương cái đầu, gió đang quét, bỗng nhiên, bộ phương cảm giác mình cánh tay đột nhiên có một cỗ nhiệt lượng đánh tới. Bộ phương sững sờ, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Nhất thời, phong cách cổ xưa đen nhánh hoàng kim long cốt thái đao chính là rơi vào bộ phương trong tay. Long cốt thái đao vừa ra, một cỗ vô hình uy áp chính là lấy bộ phương thân thể làm trung tâm. Bốn tản mát, những cái kia lít nha lít nhít thái đao nhất thời đều không dốc hết ra. Tựa hồ là bị chấn nhiếp, mà bộ phương trong tinh thần hải đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Bộ phương tâm thần nhập thể, vừa vào tinh thần hải, chính là phát hiện trong óc có long tiếng khóc vang vọng. Hoàng kim long khí linh nổi lên, cự đầu to rủ xuống, đầu gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Bị hoàng kim long khí linh chằm chằm tâm thần đều là co rụt lại. Khí linh há mồm, phát ra gào thét. Bộ phương tâm thần rời khỏi tinh thần hải, bên tai vang dội long ngâm. Này lít nha lít nhít trôi nổi trong hư không thái đao chính là nhao nhao tại cái này một tiếng long ngâm trong nứt toác ra, tiếng nổ vang vọng không dứt. Sau cùng chỉ còn lại có bốn thanh lấp lóe quang hoa thái đao lơ lửng bộ phương trước mặt. Không hề nghi ngờ, cái này bốn thanh chính là này người mặt nạ nói tới danh đao, cũng là thu hoạch được truyền thừa quan trọng. Long cốt thái đao thật sự là bá đạo. Một tiếng long ngâm liền đem còn lại thái đao đều là oanh bạo. Trong đó thế nhưng là còn có không ít chân quý thái đao. Người mặt nạ tựa hồ bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Ôm tay đứng ở đằng xa. dưới mặt nạ đôi mắt lấp lóe. Chủ ký sinh, thôn phệ bọn họ. Bộ phương trong tinh thần hải, vang dội hoàng kim long khí hồn gào thét, giống như là nhấc lên sóng to gió lớn. Sau một khắc, trong tay ban đầu đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao chính là trở nên dữ tợn. Này trên bầu trời bốn thanh danh đao cũng là nở rộ rạng rỡ quang huy. Trên đó thậm chí đều là có khí linh nổi lên. Giống, nhưng mà, chỉ là một tiếng long ngâm. Bộ phương chính là nhìn thấy từ chính mình long cốt thái đao bên trong lao ra một đạo mơ hồ hoàng. Kim long thân thể, này hoàng kim long xoay quanh, trực tiếp liền đem trên đó khí linh thôn phệ. Danh đao khí linh cũng không có trèo trống quá lâu, chính là nhao nhao bị long cốt thái đao hoàng kim long khí linh nuốt chửng lấy. Xoạt xoạt, mất đi khí linh, những này đồ ăn trên đao cũng là dày đặc vết nứt. Sau một khắc, cùng phổ thông thái đao một dạng, đều là hóa thành phế liệu, vỡ nát rơi xuống. Long cốt thái đao giống như là ăn no, phảng phất còn đánh một cái nấc về sau, một lần nữa hội trở lại long cốt thái đao trong. Long cốt thái đao lại lần nữa trở nên phong cách cổ xưa đen nhánh. Thế nhưng là bộ phương tâm thần lại là cùng khí linh càng thêm tâm hữu linh tê. Nơi xa, người đeo mặt nạ ảnh nhất mặt trợn mắt hốc mồm. Đây chính là bốn thanh danh đao a, làm sao lại dạng này bị hủy đâu? Tên kia đến cùng là thế nào hủy đi? Bóng người ánh mắt đờ đẫn, không dám tự tin, nhìn tận mắt danh đao bị vỡ nát. Tiểu tử kia nắm trong tay thái đao đến cùng là loại tầng thứ nào thái đao? Vì gì bá đạo như vậy? Bộ phương cũng là có chút im lặng, khiêng thái đao, nhàn nhạt liếc bóng người kia liếc một chút. Ông, ngay tại danh đao đều là phá toái về sau, một vệt sáng chính là bắn ra xuống. Sau một khắc, một đạo khôi ngô mơ hồ bóng người hiện lên ở bộ phương trước mặt. Bóng người kia tay cầm thái đao. Sau một khắc, thái đao chính là bắt đầu phi tốc bay tán loạn. Tại bóng người thủ trưởng bốn phía bay tán loạn, xoay tròn một tuần tới tay. Tốc độ nhanh như thiểm điện, gần như khó mà bắt. Bình ổn vô cùng, huyễn khốc mười phần. Đây chính là truyền thừa thái đao đao công. Bộ phương nhìn một chút, nháy một chút con mắt. Cảm ứng được đao công kỹ xảo hiện ra, hiện bắt đầu ghi chép cùng mô phỏng. Chấm ngoặc kép, ngay tại bộ phương cẩn thận nhớ lại những kỹ xảo kia thời điểm, trong óc chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Hệ thống ghi chép đao công này, vậy mình học tập không phải rất nhanh. Bộ phương lông mày nhướn lên, nghiêng nhìn một chút nơi xa người đeo mặt nạ ảnh, khóe miệng tựa hồ lộ ra vẻ đăm chiêu. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang vọng. Sở Trường Sinh khoanh chân ngồi tại trong cung điện, ánh mắt nhìn thẳng này hắc ám chỗ. Rất nhanh, một bóng người chính là nổi lên. Sở Trường Sinh nhìn thấy đạo nhân ảnh này, cả người đều là sững sờ. Bởi vì bóng người này không là người khác, chính là thiết bia trù bảng thứ nhất Yến Vũ, cực phẩm đầu bếp Yến Vũ. Hắn làm sao lại biết truyền thừa địa cửa vào ở chỗ này? Sở Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Là Yến Vũ a, chấm ngoặc kép. Yến Vũ ánh mắt sáng rực nhìn qua Sở Trường Sinh sau lưng này cự đại hoàng kim cung điện hạ, cả người đều là trở nên cuồng nhiệt. Rốt cuộc tìm được truyền thừa, cái này truyền thừa là thuộc về ta, không ai cướp đi được. Yến Vũ, cho lão phu lui lại, cái này truyền thừa ngươi không có tư cách ngấp nghé. Sở Trường Sinh quát lớn nói, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Yến Vũ thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Cái này quá mức vượt quá hắn dự liệu. Thế nhưng là liên quan tới cái này truyền thừa, Yến Vũ xác thực không có tư cách. Xì xì xì, Yến Vũ băng lãnh mắt liếc thấy Sở Trường Sinh. Hắn giơ tay lên, một cái lam sắc ngọc phù nhất thời phù hiện trong tay hắn. Chân khí thôi động, có lam sắc lôi hồ tại này ngọc phủ phía trên bốc lên, hóa thành từng đạo gông xiềng. Người lão bất tử này, cái này truyền thừa không thuộc về ta, thuộc về người nào? Tên phế vật kia tiểu nha đầu, ta là thiết bia trù bảng thứ nhất, trừ ta, không ai có thể cướp đi cái này truyền thừa. Ngươi bây giờ cũng là một phế nhân, ngươi còn có thể cản ta à? Yến Vũ cười vang, Này Ngọc Phù Lồng Giam chính là quấn quanh ở Sở Trường Sinh trên thân thể. Lôi đình tê liệt cảm giác đánh tới. Nhượng Sở Trường Sinh co quắp ngã trên mặt đất. Đáng chết. Sở Trường Sinh muốn rách cả mí mắt. Hắn không cho phép Yến Vũ phá hư truyền thừa. Yến Vũ giận dữ. Tay bãi xuống. Lại là một cái Ngọc Phù vung ra. Này Ngọc Phù nện ở Sở Trường Sinh trên thân. Nhượng Sở Trường Sinh toàn thân đều là co rút đứng lên. Đây là Ngọc Hằng khóa. Ngươi là Ngọc Hằng thánh địa người. Sở Trường Sinh cảm thụ được trên thân thể đau đớn. Trong miệng ho ra máu. Đến nặng nề thương thế. Càng thêm nặng nề. Hắn hận a, nếu không phải thụ thương quá nghiêm trọng. Cái này Yến Vũ cho dù có Ngọc Hằng khóa cũng căn không khóa lại được hắn. Thế nhưng là bây giờ hắn cũng là đường. Không hổ là đại trưởng lão. Quả nhiên biết hàng. Thu thập lôi đình biến thành Ngọc Hằng khóa thế nhưng là Ngọc Hằng thánh địa bảng hiệu. Phong khốn tại Ngọc Hằng khóa dưới. Thần hồn sẽ bị từ từ thôi diệt. Đại trưởng lão ngươi cũng cần phải chết cũng không tiếc. Yến Vũ cười ha hả. Bỗng nhiên, hắn tiếng cười trì trệ. Bởi vì lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến. Vang vọng mọi người bên tai. Làm sao còn có người biết đường này miệng. Sở Trường Sinh cùng Yến Vũ trong lòng tất cả giật mình. Nhìn về phía nơi xa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.